Thầm yêu, chương 17, biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Anh và mẹ vừa về đến nhà, trông thấy papa nó lễ phép chào rồi xin phép lên phòng vì nó cảm thấy còn mệt cần phải nghỉ ngơi. Minh, anh con lại đây, papa nó, bỏ tờ báo xuống bàn, tay vỗ lên tấm đệm ghế bảo nó đến đấy. Dạ, sao ba, nó vẫn ngơ ngác không biết gì. Ba, mẹ muốn nói với con chuyện này. Papa nó trầm giọng nói. Dạ, con muốn sang Úc sống với ông bà và em trai không? Ôi, bà cứ đùa hoài, đúng là con cũng nhớ em nhưng không cần nhiệt tình. Như vậy đâu, hì hì, nó xua tay lia lịa mỉm cười. Minh, em nhà ba con đang nói thật đó, mẹ cầm tay nó từ tốn nói. Chuyện, là sao mẹ, sao con không hiểu gì hết? Minh Anh bối rối. Minh, anh nghe mẹ nói nè, ba con bị đồng nghiệp trong công ty hãm hại nên lỡ ký sai hợp đồng với đối tác làm công ty bị thất thu một số tiền lớn, bây giờ gia đình ta phải đền hợp đồng đó và chịu toàn bộ trách nhiệm. Đôi mắt mẹ Minh Anh trở nên u buồn khi nhắc đến chuyện này. Bây giờ mẹ tính sang quán cho một người quen và bán căn nhà này đi để đền hợp đồng, và gia đình chúng ta sẽ chuyển sang Úc ở với nội của con và em trai. Ngồi lắng, nghe mẹ nó kể lại chuyện xảy ra với ba nó, nước mắt nó cứ thi nhau chảy xuống lúc nào không hay. Ba, nó là một người đàn ông luôn có trách nhiệm với gia đình lẫn công việc, ông luôn chân thành giúp đỡ mọi người xung quanh mà không ngừng nghĩ. Còn mẹ nó, một người phụ nữ vô cùng chu đáo, chịu thương chịu thức, khuya dậy sớm để chuẩn bị cho cửa hàng và tất tần tật việc gia đình. Giờ đây, nghe ba nó gặp khó khăn, nó chỉ biết ngồi khóc chứ không thể nào phụ giúp ba mẹ gánh vác số tiền lớn như vậy. Vậy giờ, sao hả mẹ, nó thút thít nói. Con không muốn đi sang Úc đâu, mẹ biết bà nội không thích con mà, vì không thích con nên bà mới sang Úc mà. Nó lấy tay lau đi những dòng nước mắt đang lăn trên đôi má. Mẹ nó buồn rầu rồi nói tiếp, nhưng nếu con ở đây thì con sẽ ở đâu? Ai chăm sóc cho con? Con còn phải đi học mà, mẹ không muốn con phải cực khổ. Đâu em ơi à, mẹ Minh Anh rướm nước mắt, anh nghĩ em nên nhận lời giúp đỡ của Thanh Lam. Ba nó ảm đạm nói. Chúng ta sẽ gửi con bé sang đó, ít nhất chúng ta có thể yên tâm khi Minh Anh sống bên đó, đợi khi Minh Anh học xong cấp trung học rồi tính tiếp, sang nhà Hoàng Long. Ừm, con gái, nhà cô Thanh Lam và gia đình chúng ta rất thân nhau nên mẹ sẽ yên tâm hơn nếu giao con vả lại. Thanh Lam cũng tâm sự với mẹ là gia đình cô ấy đang cần một người phụ giúp chuyện nhà cửa. Mẹ nó vừa nắm tay nó vừa lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài, nó cứ thút thịt và gục đầu nghe theo sự sắp xếp. Thôi quyết định, vậy đi, papa thở dài nói. Con lên phòng nghỉ, người đi Minh Anh, con chưa khỏe lắm đâu, nhớ ngủ sớm nghe con mama nhìn. Nó nói, lết than tàn mà dại lên phòng, nó thả tự do cả thân hình xuống giường. Mặc dù rất mệt nhưng nó không tài nào ngủ được. Nó trằn trọc về chuyện gia đình, về Hoàng Long, về quyết định ở lại của nó. Cứ miên man, suy nghĩ nó ngủ quên lúc nào không hay. Đến công ty Hoàng Long, nhìn sắp tài liệu được đặt sẵn trên bàn mà thấy đau đầu, anh lấy tay xoa nhẹ vằn thái dương. Ngồi xuống bàn làm việc, anh cầm tập hồ sơ trên tay chăm chú đọc về những bạn đang nghe tại góc truyện audio.com điều khoản hợp đồng, nhưng không hiểu sao hình ảnh Minh Anh đang cười nói cứ hiện hình lên trước mặt anh. Rồi anh nghĩ về những câu chuyện lúc nhỏ mà khi nãy nghe mẹ anh và mẹ nó kể lại. Anh lục lọi trí nhớ ngày xưa của mình, nhớ về lúc bé anh có ấn tượng với một cô bé thân hình tròn quay rất đáng yêu và luôn ăn hiếp anh. Không thể ngờ được đó là Minh Anh. Thế giới này thật tròn, đúng hơn là Đà Nẵng này thật bé. Hoàng Long nói một mình, nghĩ đến đây thôi anh phì cười vì những cử chỉ hành động lời nói thật trẻ con của nó. Một ngày mới lại bắt đầu, nó thức dậy VSCN xong rồi xuống nhà chào ba mẹ rồi đi học luôn, nó không có tâm trạng nào để ngồi ăn cùng gia đình và ba mẹ nó cũng vậy. Không khí trong nhà bây giờ thật ảm đạm, nó muốn ra ngoài sớm để hô hấp hơn. Suốt đêm không ngủ được ngon giấc, đôi mắt nó bị thâm quầng như con gấu. Chúc chân nó bị trật nên vẫn có đi cả nhắc, xe đạp thì nó để ở trường còn chưa lấy về. Bước đi mà lòng nó nặng trĩu, đầu cúi xuống mặt đường không thèm ngó phía trước. Nó không biết từ sáng sớm Hoàng Long đã đợi nó trước nhà anh, bíp còi in ỏi một hồi lâu mới thấy nó quay đầu lại nhìn anh, bất giác theo phản xạ tự nhiên nó bước đến xe mở cửa ngồi vào trong. Như người vô hồn nó cứ cúi đầu xuống chân. Tôi đã bảo cô vào xe đâu, Hoàng Long lên tiếng. Ờ vậy, tôi xuống, nó trả lời cọc lóc. quay, người nhớm lên định đi ra khỏi thì anh cầm tay nó kéo lại. Tôi, có cho phép cô xuống đâu? Hoàng Long hơi cáu có khi bị nó ngó lơ. Ờm, mặt nó vẫn chúi xuống chân cái. Con nhỏ khùng này, hôm nay cô ta bị sao vậy? Hoàng Long nghĩ ngợi. Mông lung rồi cho xe di chuyển, suốt quãng đường đến trường nó không nói với anh một lời nào cả, cũng không thèm nói chuyện với anh. Làm anh cảm thấy khó chịu vô cùng, anh để ý mắt nó thấy thâm đen như con gấu trúc, mặt mũi buồn xo. Cứ liên tiếp thở dài, nhìn một kẻ vô hồn. Đến, trường rồi, xuống xe, anh lạnh lùng trả lời. Ờ, nó, bước xuống xe không thèm nói gì hơn với Hoàng Long, khiến ánh mắt của anh trở nên rực rỡ, anh không hiểu vì sao nó lại như thế, vừa cảm thấy lo cho nó, vừa bực tức vì nó dám lơ anh. Minh, anh gọi nó. Gì, cơ, giọng yếu ớt nó nói. Cô đi, đâu đó, vào, lớp đi đường đó à? Anh khoanh tay trước ngực nhìn nó. Đến, bây giờ nó mới chịu ngước mặt lên nhìn phía trước rồi quay sang nhìn. Anh bị giật mình trước cái vẻ bề ngoài của nó, mặt mày rũ. Rượu, đôi mắt sưng húp. Mới qua có một đêm thôi nhưng anh không thể nhận ra Minh Anh nhí nhãnh của ngày hôm qua còn chạy lăn xăn xung quanh. Anh, không, biết vì một ý nghĩ nào đó anh chạy đến ôm nó vào lòng, không nghĩ được gì, không cảm xúc nào ngoài cái buồn mà nó đang mang trên mình. Cục mặt vào thân hình của anh, nó khóc vỡ òa, nhưng đứa bé anh càng siết nó vào lòng chặt thêm chút nữa. Một lúc sau nó nín khóc xô nhẹ anh ra rồi quay lưng đi không nói lời nào. Lòng nó nặng trĩu nhưng khi được nếp trong anh nó bớt đi được phần nào, nhưng bây giờ nó không có tâm trạng nói chuyện với anh. Anh đứng đó trông theo bóng nó đi dần xa cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Nhi, Minh Anh buồn, anh lấy điện thoại từ trong túi ra bấm dòng tin ngắn ngủi rồi mới bước vào trường. Trôi qua hai tiết học mà nó cứ nằm thừ ra bàn, đôi nhắm vẫn nhắm nghiền theo đuổi những suy nghĩ. Nó thấy như mình đang chỉ có một mình, mặc dù Hoàng Nhi đang ngồi cạnh, nói gì nó cũng chừ à ừ cho qua chuyện. Reng, reng, tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên. Thấy nó cứ vậy, Hoàng Nhi rũ nó xuống căn tin. Hoàng Nhi đứng dậy nắm tay Minh Anh kéo nó đi xuống căn tin. Vô tình Hoàng Nhi cũng thấy bọn anh trai mình đang ngồi bên góc phía bên kia, rồi vội vang kéo Minh Anh theo. Trông thấy Hoàng Long đang khôi, nó cười mỉm thay cho lời chào, thái độ của nó bây giờ đã đỡ hơn khi sáng lúc nãy. Hoàng Nhi đã bị Quốc Huy kéo vào căn tin mua đồ để nó ngồi đó chỉ im lặng nghe cả ba người kia nói chuyện. Thật ra chỉ có người con gái kia và Đăng Khôi nói mà thôi. Hoàng Long lâu lâu mới trả lời lại. Một lúc sau Quốc Huy cùng Hoàng Nhi quay lại với nhiều điểm tâm khác nhau. Minh, anh tất cả cho cậu nè. Hoàng Nhi chỉ vào chỗ thức ăn nói. Trời, sao Minh ăn hết được? Minh Anh tròn xoe mắt trả lời. Minh, anh em mà cũng từ chối thức ăn hả? Đăng Khôi mở lời ghẹo Minh Anh. Cô, ấy là ai vậy Khôi? Ngọc Quỳnh ngồi cạnh thắc mắc hỏi. À, giới thiệu với em, đây là Minh Anh, bạn cùng lớp với Hoàng Nhi Đăng Khôi. Vừa giới thiệu vừa nhìn Minh Anh mỉm cười. Giới thiệu với Minh Anh, đây Ngọc Quỳnh, còn đây là Quốc Huy, người yêu của Hoàng Nhi đó. Đăng Khôi vừa nói vừa chọc Hoàng Nhi. Gì chứ, em giết anh bây giờ? Hoàng Nhi cuộn tròn tay giỡ nắm đấm lên. Bọn anh chơi với nhau từ lúc cấp 2 cho đến bây giờ đó. Đăng Khôi giới thiệu thêm về bọn họ. Chào hai anh chị. Minh Anh mỉm cười chào cả hai. Ngọc Quỳnh trông thấy lúc Đăng Khôi nhìn Minh Anh thật trìu mến và ánh mắt vô cùng ấm áp, cô cảm thấy bị nhói nơi lòng ngực. Anh thích cô ấy sao? Ngọc Quỳnh thầm nghĩ. Minh Anh để ý Ngọc Quỳnh rất lâu, từ lúc xuống căn tin cho đến bây giờ, nó cảm giác rất thân quen khi nhìn vào khuôn mặt thanh tú đó, dường như đã gặp ở đâu đó, vả lại còn rất là thân quen. Minh Anh lên tiếng hỏi để giải đáp thắc mắc của mình. Chấm, Ngọc Quỳnh, có phải trước kia chị ở khu phi trường Xuân Hà Đông không? Khi nghe Minh Anh hỏi, Ngọc Quỳnh có chút ngạc nhiên vì nơi ở cũ của cô chỉ có Đăng Khôi, Quốc Huy, Hoàng Nhi và Hoàng Long mới biết thôi. Tại sao lại có một người xa lạ biết? Đúng rồi, sao em biết vậy Minh Anh? Chị, có phải là Min không? Nó hỏi. Nói đến đây Minh Anh và cả ba người kia cũng ngạc nhiên theo, sao Minh Anh lại biết rõ về thông tin cá nhân của Ngọc Quỳnh đến thế? Min không nhớ mình sao? Minh Anh nắm tay Ngọc Quỳnh nhìn thẳng vào mắt cô. Ngọc Quỳnh ngỡ ngàng, em là ai sao biết chị? Còn biết cả địa chỉ nhà lúc trước và cả biệt danh nữa. Chị chưa giới thiệu mà, Ngọc Quỳnh nhanh chóng hỏi để giải quyết cái đống thắc mắc trong đầu mình. Trời, còn nhớ lúc 6 tuổi hai chúng ta đi Trung mẫu giáo Hoa Mai đó, cậu luôn nhường đồ ăn cho mình, thậm chí mình hay ăn luôn phần của cậu mà cậu lúc nào cũng chỉ cười. Rồi, còn nữa nha, lúc chúng ta đi học về chiều không ai đón cậu với mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đùa giỡn bị rớt xuống bờ ruộng nhà bà ba hại cậu bị đĩa cắn nhớ. Không, Minh Anh, hớn hở nhắc lại chuyện xưa, khi ngồi nghe Minh Anh nói Ngọc Quỳnh. Mới nhớ lại những chuyện hồi bé, cô mỉm cười. À, mình nhớ ra rồi, thì ra là cậu, hi hi. Ủa, vậy là cậu ở cùng chỗ với bọn mình hả, sao Minh không biết? Hoàng Nhi hỏi, lúc bé em ở bên ngoại mà, Nhi Hoàng Long lên tiếng giải thích. Cứ thế, cả bàn ngồi ăn điểm tâm sáng cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Minh Anh cũng Hoàng Nhi kể lại chuyện lúc nhỏ cho mọi người cũng nghe, Minh Anh cũng đã cười trở lại, ánh mắt của Hoàng Long từ đầu đến giờ vẫn luôn theo dõi Minh Anh, nhưng điều đó chỉ mỗi anh mới biết được. Người ta nói, người hay cười là người luôn chất chứa những nỗi buồn, anh không muốn thấy Minh Anh buồn, đó là cảm nhận hiện tại của anh. Thi Thi, đứng từ đằng xa trông thấy nó đang ngồi cùng bàn với Hoàng Long và mọi người lại càng thêm ghét hận nó nhiều thêm. Cô đúng là hồ ly tinh, lấy vẻ ngây thơ mà dụ dỗ người. Thi Thi đứng nhìn nó miệng chửi thầm. Bắt đầu từ ngày hôm nay cô đừng mong sống yên ổn ở cái trường này. Tâm trạng của Thi Thi lúc nãy là nỗi uất hận và đầy rẫy sự hờn ghen đang quay quanh cô ta giận dữ xoay người bỏ đi. Cách chương.